Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 18, C18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện nghe thấy cái này tin tức còn có chút kinh ngạc, êm đẹp Kỳ Sơn Ôn thị vì cái gì sẽ huyết tẩy Liên Hoa ổ, bọn họ chẳng lẽ không biết như vậy sẽ khiến cho Bách gia lửa giận sao? Làm vòng cơ đối này nhưng thật ra hiểu rõ kiếp trước vẫn luôn truyền thuyết Ôn thị huyết tẩy Liên Hoa ổ là bởi vì Ngụy Vô Tiện, này không có Ngụy Vô Tiện không cũng vẫn là giống nhau kết cục sao? Đây là có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện hỏi Nhiếp Hoài Tăng, hắn cùng Lam Vong Cơ từ Huyền Vũ Động ra tới liền tìm Nhiếp Hoài Tăng, rốt cuộc chính mình đồ đệ còn ở hắn nơi này, hơn nữa hắn làm ơn Nhiếp Hoài Tăng tra đồ vật cũng nên có kết quả. Ai, ta cũng không rõ lắm, nghe nói là bởi vì Giang gia mấy cái đệ tử bắn diều khi bắn độc nhãn quái, bị thia tỳ nữ ám dụ vì bắn mặt trời, cho nên. Nhiếp Hoài Tăng chớp mắt phe phẩy cây quạt nói, Hoài Tăng, ngươi đừng gạt ta, Ôn thị còn không đến mức cái nào diều làm lấy cớ. Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền biết Nhiếp Hoài Tang ở lừa hắn. Vẫn là không thể gạt được Ngụy huynh a, Nhiếp Hoài Tang cười cười, người này a, có khi bổn không được, có khi lại thông minh đáng sợ. Ngay từ đầu kia Vương Linh Kiều thật là lấy diều vì lấy cớ, vào Liên Hoa ổ, nhưng cũng chỉ là yêu cầu nghiêm trị vị kia tiểu đệ tử, mà chân chính hại Liên Hoa ổ, là vị kia Ngô phu nhân. Ngô phu nhân, Ngụy Vô Tiện hỏi, hắn đối Ngô phu nhân ấn tượng chính là một cái tùy hứng ngu xuẩn đố phụ, không cảm thấy nàng có năng lực tai họa toàn bộ Liên Hoa ổ, đúng vậy, kia Vương Linh Kiều vốn chính là tới nói muốn ở Liên Hoa ổ thành lập kiểm sát liêu, nhưng kia Ngô phu nhân lại vô pháp chịu đựng một cái tỷ nữ đạp lên nàng trên đầu, hung hăng cho nàng hai bàn tay, còn đại ngôn ta vi tôn, ngươi vì ti nói, này không phải đem Ôn gia mặt đặt ở trên mặt đất dẫm sao, bất diệt ngươi, diệt ai a, Nhiếp Hoài Tang cũng là vô ngữ, hắn đã lâu chưa thấy qua dại dột như vậy. Vậy đương nhiên người kia Giang gia những người khác đâu? Ngụy Vô Tiện hỏi, hắn còn không có báo thù đâu, cũng không thể đã chết à, yên tâm, không chết. Ta cấp Giang Phong Miên trộm truyền tin, làm hắn sớm một chút trở về, hiện tại Ngô Tím Diều bị hóa kim đan, Giang Ghét Ly ở Mi Sơn Ngô Thị tránh được một kiếp, Giang Phong Miên chạy trở về kịp thời, mang theo mấy cái tiểu đệ tử cùng Giang Ngô hai người trốn thoát. Nhiếp Hoài Tăng chấp phiến gõ gõ cái chán, vì chuyện này, hắn nhưng ở Vân Mộng An không ít thám tử. Đúng rồi, Hoài Tang, ta làm ơn ngươi cha sự thế nào? Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn không có động thủ, những người này nhưng đến hảo hảo tồn tại. Cha được, ta tìm Hy Thần ca ca mượn mấy cái Lam gia nhạc tu, hỏi linh hỏi ra tới. Nhiếp Hoài Tang hồi tưởng khởi Lam Hy Thần vừa nghe là Ngụy Vô Tiện sự cái kia nhiệt tình bộ dáng a, một lời khó nói hết. Ngụy Bá Phục cùng Tàng Sắc gì năm đó đụng tới kia chỉ tà ám là bị người trở nên gay gắt sau cố ý phóng tới nơi đó, năm đó Ngụy Bá Phụ bọn họ còn thả tín hiệu, đáng tiếc gần nhất Vân Mộng Giang Thị không quản. Cuối cùng ở Mi Sơn Ngô Thị làm chủ cùng Vân Mộng Giang Thị ngầm đồng ý hạ Ngụy Bá Phục cùng Tàng Sắc gì. Nhiếp Hoài Tang nói không được kia Giang Phong Miên còn cả ngày nói cái gì. Hảo huynh đệ thật là có đủ không biết xấu hổ. Ngụy Vô Tiện nhất thời cũng có chút trầm mặc, hắn phía trước cũng có đại khái đoán được quá chân tướng, chính là sự thật bãi tại nơi này khi, vẫn là có chút không thể tin được. Ngụy anh ta ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ đánh gãy Ngụy Vô Tiện thương cảm, duỗi tay cầm Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo đôi tay. Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, phía trước phỏng đoán lại một lần này lên trong lòng, Lam chạm hắn sẽ không thật sự thích hắn đi. Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy đầu, đêm này đó không đáng tin cậy đồ vật đều quăng đi ra ngoài, sao có thể? Hắn có chút hoảng loạn rời đi mắt nhìn về phía từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn đang xem náo nhiệt Nhiếp Hoài Tang, đa tạ. Mạnh Giao bọn họ, hắn dò hỏi khởi chính mình đồ đệ sự, Nhiếp Hoài Tang xem diễn chính xem vui vẻ, đột nhiên làm đề danh còn dọa nhảy dựng. Cái này a, bọn họ ở ta đại ca bên kia làm việc, Mạnh Giao cùng ta đại ca còn có Hy Thần ca ca man hợp nhau, đều sắp anh em kết bái. Nhiếp Hoài Tăng còn có điểm nghẹn khuất vốn tưởng rằng cấp chính mình tìm cái bạn chơi cùng, không nghĩ tới là nhiều cái ca ca. Cũng hảo, Ngụy Vô Tiện có điểm cứng họng, đây là cái gì thần triển khai? Ngụy huynh, này bắn ngày chỉ sợ muốn đánh nhau rồi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhiếp Hoài Tăng nghiêm túc thần sắc lấy Ngụy Vô Tiện thực lực chỉ sợ rất khó chỉ lo thân mình. Không sao, chỉ cần ta không nghĩ, không ai có thể bức ta. Ngụy Vô Tiện nhàn nhã mà uống ngụm trà, vẫn là giống nhau khổ. Hắn buông chung trà, mặt mày trung toàn là ngạo nghễ chi sắc, hắn có đủ thực lực ai có thể buộc hắn. Lam Vong Cơ tán đồng nhìn Ngụy Vô Tiện, vũng nước đục này vẫn là không cần quấy rầy Ngụy anh. Hắn trong mắt thoát ra lãnh quang, những việc này, hắn tới giải quyết liền hảo. Vậy là tốt rồi, Ngụy huynh ta cáo lui trước. Nhiếp Hoài Tăng rất có nhãn lực ở Lam Vong Cơ chừng hướng hắn phía trước cáo từ, hắn nhưng không nghĩ bị một cái băng sơn chừng mắt. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại thấy Lam Vong Cơ còn đứng ở nơi đó, nghi hoặc nói. Người không đi nghỉ ngơi, liền tính là Nguyên Anh cũng nên mệt mỏi đi. Lam Vong Cơ giật mình, cứng đờ gật gật đầu, đi ra ngoài. Ngụy Anh đây là ở quan tâm hắn. Đến ra cái này kết luận Lam Vong Cơ thập phần cao hứng, thiếu chút nữa đi nhầm nhà ở. Ngụy Vô Tiện trầm mặc xem Lam Vong Cơ cùng tay cùng chân đi ra ngoài, cảm thấy chính mình cương nhiên sẽ cho rằng Lam Trạm thích hắn, thật là dại dột không được. Một tháng sau, ở Cô Tô Lam Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị xuất lĩnh hạ, từ Lan Lăng Kim Thị cùng Vân Mộng Giang Thị phụ họa, các lớn nhỏ gia tộc duy trì hạ, bắn ngày chi chinh oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Ôn gia sẽ không diệt chính là muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ, sau đó có Ôn gia che ở trên đầu, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, tiền môn bách gia không mấy cái thứ tốt còn không bằng Ôn gia minh tới đâu. Tiện tiện đã có một chút thích chuông kỳ, thật sự chỉ có một chút. Cách chương.